Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Bảo. Đảo mắt một đêm trôi qua, đến hừng đông, đi qua một đêm luyện hóa, hoàng thành đã thành một tòa thành chết, thành tường phá nát, không một chỗ hoàn chỉnh địa phương. 40 tòa luyện thiên đại trận, đi qua một đêm cực hạn vận chuyển, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Không sai biệt lắm, trận chiến đấu này cái kia kết thúc. Viêm Bắc lạnh lùng nói, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Viêm Bắc quát hỏi, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, duy ta vô địch. Chúng tướng sĩ cùng nhau hò hét nói, Trảm Lam nguyên thần thủ cấp người, có thể được phong phú ban thưởng. Viêm Bắc nói, giết, giết, giết. 3 triệu tướng sĩ cùng nhau gầm nhẹ nói, 40 tòa luyện thiên đại trận, cho chấm bảo. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế trong tay trận bàn, đem vây khốn Lam Long quốc hoàng thành 40 tòa luyện thiên đại trận. Vào lúc này dẫn bảo, rầm rầm rầm, kinh khủng hỏa diễm, lần nữa cuốn một cái, không khác biệt tại trong hoàng thành quét ngang, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị vô tình phá hủy rơi. Rất nhanh cỗ này to lớn hỏa diễm liền vọt vào trong hoàng cung, đem Lam Long quốc hoàng cung lưu lại công trình kiến trúc toàn bộ phá hủy. Đánh vào 100.000 tên hắc giáp vệ trên thân, hắc giáp vệ mạnh hơn, đi qua 40 tòa luyện thiên đại trận một đêm luyện hóa, đã tổn thất 1/3. Tại cỗ này hỏa diễm khí lãng trùng kích vào, lần nữa tổn thất 1/3, chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Cho dù là bọn họ nhục thân phòng ngự vô song, lực lượng cường đại vô cùng, nhưng ở kinh khủng hỏa diễm trước mặt, còn chưa đáng kể, thì liền mấy trăm ngàn võ giả. Tại 40 tòa luyện thiên đại trận tự bảo sau cùng trùng kích dư âm dưới, cũng tử thương thảm trọng, khoảng chừng 10, 20 ngàn đội ngũ chết dưới một kích này. Những người còn lại vận chuyển một đêm nguyên lực, chống cự trên bầu trời hỏa diễm đốt cháy, cho dù có đan dược, nguyên thạch tương trợ, bọn họ cũng không chịu đựng nổi. Đến tình trạng kiệt sức thời điểm, bên ngoài hoàng thành, theo chấm trùng sát, chém giết Lam Nguyên Thần, trấn áp Vọng Thiên Các, Huyền Âm Tông, diệt Thiên Phượng Vương Quốc. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi Viêm Hổ nhất mã đương tiên vọt vào. Trương Vĩ, Uông Thắng Thư bọn người vội vàng đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, hướng về phía trước phóng đi. Thành tường đã phá nát, phòng ốc bị phần, công trình kiến trúc trở thành một vùng phế tích. Viêm Bắc bọn người một đường quét ngang, hiện lên một đường thẳng, hướng về hoàng cung phương hướng phóng đi. Không đến nửa canh giờ, Viêm Bắc bọn người cũng đã vọt vào hoàng cung. 300 vạn đại quân đem Lam Nguyên Thần bọn người toàn bộ vây khốn lên. Viêm Bắc từ phía sau đi tới, tại bọn họ bên ngoài trăm bước ngừng lại, nghĩ không ra các ngươi đám này dư nghiệt, vì lợi ích của mỗi người, vậy mà cấu kết cùng một chỗ. Còn có các ngươi Thiên Phượng Vương Quốc, cũng dám quấy nhiễu tiến lần này trong chiến tranh. Thiên Phượng Quốc vương lão chó già kia, là ngứa ra tìm đánh đúng không? Viêm Bắc lạnh lùng nói, Văn Vương ngươi câm miệng cho ta. Lam Nguyên Thần sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, ngươi vận dụng hạ lưu thủ đoạn, vì bản thân chi tư, không tiếc vận dụng loại này cực kỳ tàn ác ác độc trận pháp, luyện hóa trong hoàng thành toàn bộ sinh linh, đem to lớn hoàng thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi sẽ gặp phải trời phạt. Lam Nguyên Thần tức giận gầm thét lên, chấm lại hung ác, cũng không có ngươi lợi hại. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng, vì bản thân chi tư, giết huynh giết cha, đem chính mình 7 cái thân tỉ muội toàn bộ đẩy mạnh hố lửa. Cưỡng ép đem trong vương quốc tất cả thanh niên trai tráng đàn ông xua đuổi mà đến. không có thay người nhà của bọn hắn cân nhắc qua. Cương đao khung tại trên cổ của bọn hắn mặt, đem bọn hắn bước trên chiến trường. Giống ngươi lòng dạ độc ác như vậy xúc sinh, còn sống đối ngươi mà nói, đều là một loại làm nhục. Viêm Bắc băng lãnh nói, ngươi đánh giám. Lam Nguyên Thần hừ lạnh nói, cô là Lam Long Quốc thiên tử, bọn họ đều là cô con dân, có thể vì độc chiến chết xa trường, là bọn họ kiếp trước đã tu luyện phúc khí, bọn họ cảm tạ cô cũng không kịp, làm sao sẽ còn quái cô. Đến tại người nhà của bọn hắn con gái, cái này càng thêm buồn cười. Quốc gia đều không tồn tại, còn muốn cái này tiểu gia làm gì? Giữ lấy để cho các ngươi Viêm Long Quốc kiếm tiện nghi, để cho các ngươi trà đạp chúng ta Lam Long Quốc đại cô gái tốt, để cho các ngươi chiếm lấy chúng ta màu mỡ đất đai. Lam Nguyên Thần phản kích nói, cho nên nói, ngươi liền xúc sinh cũng không bằng. Xúc sinh chí ít đối thân nhân của mình còn không nặng tay. Viêm Bắc cười lạnh nói, các lão thân thủ ngăn trở Lam Nguyên Thần, lạnh lùng nhìn Viêm Bắc. Văn Vương, lão phu hỏi ngươi, trong tay ngươi từ đâu tới ta Vọng Thiên Các luyện thiên đại trận, còn có nhiều như vậy toa? Lão già kia ngươi là sống hồ đồ rồi a. Viêm Bắc mỉa mai, là ai quy định luyện thiên đại trận là các ngươi Vọng Thiên Các? Chẳng lẽ ta Viêm Long Quốc liền không có? Viêm Bắc nói, ngươi làm càn. Các lão mặt âm trầm, lão phu hỏi lại ngươi, trong tay ngươi tại sao lại có 20.000 tên hắc giáp vệ? Ngươi cũng không muốn lại nói cho lão phu, những thứ này hắc giáp vệ các ngươi Viêm Long Quốc cũng có. Các lão lạnh lùng nói, lão già kia còn thật để ngươi cho đoán đúng rồi. Bất quá có một chút ngươi lại nói sai. Chấm thủ hạ những binh lính này cũng không gọi hắc giáp vệ, tên đầy đủ nghiêm túc hắc giáp vệ. Viêm Bắc nói, ngươi muốn chết. Các lão tức giận gầm thét lên, muốn chết người là các ngươi. Sắp chết đến nơi, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Còn dám tại chấm trước mặt rượu võ dương oai. Chấm chỉ có thể nói các ngươi đầu có mau bệnh. Viêm Bắc cười lạnh nói, giết, cho chấm giết. Thủ Lam Nguyên Thần thu thập người đến phong phú ban thưởng. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Uông Thắng Thư bọn người nổi giận gầm lên một tiếng, quất ra cương đao, xuất lĩnh lấy thủ hạ các đại quân đoàn, hướng về Lam Nguyên Thần bọn người xông tới giết. 20.000 tên hắc giáp vệ hướng giết ở hàng đầu. Tiểu Hổ, ngươi cũng đi hỗ trợ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Hổ đáp, giống. Viêm Hổ rít gào một tiếng, thi triển thiên kiếm thần đế huyết mạch cùng bí kỵ đấu tự quyết. Lại thêm trong cơ thể nó long hổ huyết mạch, vọt thẳng giết đi lên. Viêm Bắc lạnh lùng nhìn qua các lão. Lão già kia đối thủ của ngươi là trẫm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài, mặc lấy tử vân mặc kim chiến giáp, thi triển hai đại bí pháp, tu vi cưỡng ép tăng lên tới nhân kiếp cảnh bát giai. Đạp trên kinh vân thối sông tới, thiên ngoại phi tiên, thái nhất thiên thần thuật. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, sử xuất tối cường công kích thủ đoạn, hướng về các lão bổ tới. Văn Vương ngươi quá tự tin. Nhân kiếp cảnh chênh lệch cấp 1 cũng là một trời một vực khác nhau. Coi như ngươi dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, nhưng ở trước mặt lão phu ngươi còn chưa đáng kể. Trận chiến tranh này tại lão phu xem ra còn không có triệt để kết thúc. Chỉ cần đưa ngươi bắt, Lam Long Quốc liền có thể chuyển bại thành thắng. Ngươi còn quá trẻ, không được. Các lão cười lạnh một tiếng, cho lão phu quỳ xuống. Các lão nổi giận gầm lên một tiếng, nhân kiếp cảnh cửu giai khí thế khủng bố theo thể nội bạo phát đi ra. Đại Hoang Tù Thiên chỉ thi triển, một cái to lớn ngón tay màu xanh bỗng nhiên hướng về Viêm Bắc đâm tới. Cho chấm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, kiếm quang thần niệm bổ vào cự chỉ phía trên, cuồng bạo khí lãng